Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106 khách sạn xin việc. Long tộc đi Côn Lôn cũng không có đưa tới quá lớn phản ứng. Ít nhất đi trên đường Giang Lan, không có cảm giác được. Hắn liền thấy Long vào Côn Lôn, không âm thanh truyền ra. Lần trước thiên nhân tộc đến Côn Lôn thời điểm, hắn đều nghe được thanh âm. Khí thế so với thiên nhân tộc đại, lời nói không có đối với phương nhiều. Loại tình huống này, rõ ràng so với thiên nhân tộc khó làm. Nhưng là đây đều là hắn sư phụ loại cấp bậc đó chuyện. Đừng nói hắn một cái kim đan viên mãn, dù là hắn lấy ra chân thực tu vi, cũng không có bất kỳ tác dụng. Chưa kể tới hắn sư phụ quan tâm. Dù sao bây giờ hắn chỉ là đệ cửu phong thân truyền đệ nhất đệ tử. Nhiều lắm là hay lại là cạnh tranh đệ cửu phong phong chủ có lực nhất nhân tuyển. Giang Lan bộ dạng phục tùng, nhìn đường hành tẩu, có thể đi, cũng chưa có bay cần phải. Vừa mới nếu là hắn dùng bay, tiếp theo khoảng cách gần đối mặt con rồng này, vậy hẳn là rất khó chịu. Vạn nhất để cho đối phương thấy ngứa mắt, vậy thì phiền toái. Hoa rồi một ít thời gian, Giang Lan đi tới rượu cũ khách sạn. Lần này bên trong ngược lại là không có lạnh tanh như vậy. Đi vào thời điểm, có 8 người đứng ở nơi đó. 5 cái nam, 3 cái nữ, tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, trúc cơ sơ kỳ khoảng đó. Luyện khí viên mãn có một nửa. Đối với Giang Lan đến, 8 người kia tự nhiên trước tiên nhìn lại. Bất quá liếc mắt, bọn họ liền biết rõ Giang Lan tu vi rất cao. Ít nhất so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Nhìn quần áo cũng biết rõ đây là sư huynh. Bất quá bọn hắn cũng không biết rõ vị sư huynh này rốt cuộc là tới làm gì. Giang Lan thấy những người này tự nhiên có một ít suy đoán. Bất quá hắn không có nói gì, mà là đi tìm ông chủ. 8 người kia chính là nhường qua một bên. Ồ, lúc này có chút thương lão ông chủ đi ra. Hắn nhìn Giang Lan nói, xem ra người đã đông đủ, không tính là tới trễ. Giang Lan lập tức cúi đầu hành lễ, để bày tỏ áy náy. Hắn không biết rõ còn có tới trễ nói một câu. Sư phụ không nói, đại khái ông chủ cũng không nói. Nghe được ông chủ nói như vậy, còn lại 8 người đoán biết rõ. Cái này chính là đệ cửu phong sư huynh. Đệ cửu phong đối với bọn họ mà nói phi thường thần bí. Nghe nói thường xuyên không thu học trò, bởi vì thu cũng không giữ được. Hơn nữa đệ tử tầm thường vạn nhất lên đệ cửu phong, tiếp theo xuất hiện tâm ma, đệ cửu phong có hay không đệ tử, đối với bọn họ mà nói cũng không xác định. Nghe nói có, nhưng là từ không từng thấy, có thể là không có. Hôm nay gặp được chân nhân, đến đây đi, vừa vặn đồng thời khảo sát. Ông chủ hướng về phía Giang Lan nói. Giang Lan ứng tiếng liền đi tới. Ông chủ ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay một bình trà, cùng với một cái ly. Hắn đem ly thả tại đối diện, tới trước tới sau, theo như đến lúc thứ tự. Cái thứ nhất là ai? Ông chủ nhìn 9 người, mặc dù có chút thương lão, nhưng là tinh thần tốt vô cùng. Giang Lan là người cuối cùng, cho nên hắn không thể nào biết rõ ai là người thứ nhất. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó một vị tiên tử mở miệng nói. Lúc ta tới sau khi cũng không có những người khác. Hẳn là ta, nàng cũng không biết rõ thứ nhất đến tốt hay xấu. Tới nơi này hỗ trợ làm việc vặt, bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy tốt. Về phần không tốt, đại khái cũng không nhiều không tốt. Dù sao chỉ là tạm thời hỗ trợ, hơn nữa cũng có thời gian tu luyện. Đương nhiên, cũng có người thì không muốn tới. Dù sao tới đều là tương đối kém. Chuyện tốt có thể đến phiên bọn họ. Ngồi xuống đi. Ông chủ nhìn này tiểu tiên tử nhẹ giọng mở miệng. Vãn bối đệ ngũ phong Trịnh Tích. Quấy dày tiền bối. Được rồi lễ. Trịnh Tích liền ngồi xuống. Nàng có chút câu nệ. Bởi vì không biết rõ phải đối mặt cái gì. Giang Lan chỉ là đứng ở phía sau nhìn. Cảm giác có chút giống như khảo hạch. Khách sạn ông chủ đang tuyển người. Chuyện nói rõ trước. Ngồi xuống liền có nghĩa là đồng ý khách tới sạn giúp làm chuyện. Đương nhiên, được bị chọn, khách sạn chỉ cần 2 người. Đầy cũng không cần. Biết chưa? Ông chủ nhìn người sở hữu nói. Giang Lan bọn người là gật đầu. Cái này thì có nghĩa là người phía sau. Căn bản cũng không có khả năng. Hai cái. Ta là người cuối cùng. Xem ra không nhất định sẽ lưu lại. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hắn cũng không thèm để ý. Bất kể là tình huống gì. Với hắn mà nói. Khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Nếu biết. Hãy nói một chút hợp cách điều kiện đi. Lúc này ông chủ giật giật bình trà. Sau đó ở trước mặt Ly rót nửa ly trà. Tất cả mọi người đều đang nghe. Bất quá cũng đưa ánh mắt đặt ở trà phía trên. Không biết rõ cái này có phải hay không là trọng điểm. Sau đó bọn họ thấy ông chủ giật giật tay. Đem ly trà đẩy tới đệ ngũ phong tiên tử trước mặt Trịnh Tích. Có thể uống xong cái ly này trà. Liền coi như hợp cách. Ông chủ nhìn đệ ngũ phong tiên tử nhẹ giọng nói. Nghe được cái này hợp cách điều kiện. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Này tính là gì? Lựa chọn sao? Kia không phải trước hai cái chỉ cần nguyện ý. Là có thể trực tiếp ở khách sạn làm thuê. Nếu như không muốn. Dĩ nhiên là sẽ bình thường đào thai. Như vậy trở về cũng sẽ không bị nói cái gì. Giang Lan nhìn mặt bàn trà. Có chút hiếu kỳ. Hắn không nhìn ra trà này có vấn đề gì. Chỉ là đơn giản lựa chọn. Hẳn không phải. Vậy tùy chọn hai cái liền có thể. Chắc có khác đồ vật. Giang Lan tâm lý suy đoán. Hắn đứng ở phía sau nhìn. Muốn nhìn một chút đệ ngũ phong sư muội uống trà sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này Trịnh Tích nhìn lên trước mặt ly trà. Thực ra cũng không hiểu. Không tới đều tới. Dù là chỉ là phổ thông lựa chọn. Nàng cũng sẽ chọn lưu lại. Kia vãn bối không khách khí. Trịnh Tích nhún nhường mở miệng. Khi nhìn đến khách sạn ông chủ gật đầu sau đó. Nàng mới đưa tay đi lấy ly trà. Tất cả mọi người đều nhìn. Thật giống như đang nhìn sẽ không phát sinh chút gì. Bọn họ nhìn Trịnh Tích cầm lên ly. Nhưng là ở trên đường lại đột nhiên ngừng lại. Cái này làm cho rất nhiều người cảm giác có chút hiếu kỳ. Giang Lan nhìn cau mày. Quả nhiên, uống trà không có đơn giản như vậy. Hắn cảm giác đối phương tâm thần xuất hiện biến hóa. Phảng phất chính gặp gỡ cái gì. Loảng xoảng, ly trà trực tiếp từ Trịnh Tích trong tay rơi xuống. Tiếp lấy nàng che ngực. Hô hấp có chút khó khăn. Trong mắt càng mang theo một vẻ hoảng sợ. Đột nhiên một màn, để cho tất cả mọi người đều là cả kinh. Bọn họ căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy Trịnh Tích không cầm chắc. Sau đó ly trà xuống. Tiếp lấy nhân bắt đầu không thoải mái. Giang Lan có thể cảm giác được cái gì. Nhưng là hắn không xác định đối phương rốt cuộc gặp cái gì. Với tâm tính có liên quan. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy loại khảo nghiệm. Đối với hắn hẳn không có ích lợi gì. Quá bình thường. Bất quá lão bản khỏe giống như phương diện này rất lợi hại. Hắn mấy lần tâm thần đều bị kéo đến trong khách sạn. Hoàn toàn không cách nào chống cự. Xem ra là thất bại. Ông chủ nhìn Trịnh Tích nói. Quấy dày tiền bối. Trịnh Tích đứng lên thấp giọng nói. Nàng còn giống như không có khôi phục như cũ. Nàng đào thai. Bất quá không hề rời đi. Nàng muốn nhìn một chút người khác sẽ không thành công. Vị kế tiếp, lúc này một người nam tử ngồi xuống. Hắn có chút khẩn trương, nhưng là cũng muốn xem thử một chút. Trà này kết quả có cái gì không giống nhau địa phương. Côn Lôn đại điện, 7 người tụ tập ở trên đại điện. Bọn họ sắc mặt cũng không phải rất tốt. 7 người này gần như liền có thể đại biểu toàn bộ Côn Lôn. Từng cái đều là phong chủ. Chấp trưởng một nơi, trưởng giáo không có ở đây, cho dù là một ít trưởng lão, cũng không cách nào khoảng đó bọn họ quyết định. Long tộc nhân, thật đúng là quá đáng, vài ba lời liền định để cho thần nữ theo chân bọn họ trở về. Thật đúng là cường thế, có người dẫn đầu mở miệng trước, giọng có chút trầm thấp, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.